Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3530, to gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, nhà họ Diệp sẽ can thiệp, Diệp Chấn Đường sẽ kê cao gối đầu vô lo rồi. Ông nghĩ tôi không dám. Trong mắt Diệp Bắc Minh sát y bùng phát. Bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng nói gấp gáp. Cậu nhóc Diệp, dừng tay. Vương Thần Cương xông đến, thở hổn hển không ra hơi. Ông ta dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng đuổi kịp. Cậu nhóc Diệp, cậu đừng kích động, nơi này là sơn môn nhà họ Diệp, một khi cậu ra tay, sẽ hoàn toàn đắc tội với cả nhà họ Diệp. Diệp Chấn Đường hiển nhiên biết rõ điều này, ông ta cố ý khích tướng cậu đấy. Mấy người Kiếm Phá Thiên, Trương Tuyệt Long, Tân Bách Hùng cũng chạy đến nơi, đều khuyên nói. Cậu Diệp, đừng quá kích động, anh Diệp, mấy người Hầu Tử, Chu Nhược Giai, Long Khuynh Vũ cũng chạy đến. Hoa Linh Lung đi đến, cậu Diệp, nghe chúng tôi khuyên một câu, các võ giả chạy từ thành Thiên Dung đến cũng dần dần xuất hiện. Trong phút chốc, bên ngoài sơn môn nhà họ Diệp, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Diệp Chấn Đường thấy Vi Át cười lớn, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, việc sắp thành lại hỏng rồi, tao giết sư tỷ của mày đấy, thì đã làm sao, cả đời mày cũng đừng nghĩ đến báo thù cho đại sư tỷ của mày, vậy sao, giọng nói lạnh lùng vang lên. Người mà Diệp Bắc Minh tôi muốn giết, không ai có thể cản được. Guru, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện, một con huyết long o lớn mấy trăm trượng ầm ầm sông rêu. Hùng hãn đạp về phía sơn môn nhà họ Diệp, Diệp Chấn Đường sợ đến há hốc miệng. Mày, làm sao mày dám? Khoảnh khắc huyết long đập xuống. Phập, đại trận hộ sơn sáng lên, bảo vệ cả sơn môn nhà họ Diệp, choang. Một tiếng vang, vang khắp cả nhà họ Diệp như động đất kinh thiên. Âm thanh này là, đại trận hộ sơn, có chuyện gì vậy? Có người tấn công đại trận hộ sơn, lúc này, nhà họ Diệp vốn đang tĩnh mịch liền sao động. Vô số bóng hình đều đi ra sơn môn nhà họ Diệp, vừa hay nhìn thấy Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục tấn công sơn môn nhà họ Diệp, là ai? To gan, ai dám ra tay ở nhà họ Diệp, chán sống rồi hả? Mấy ông lão đức cao vọng trọng đều lên tiếng quát mắng. Cách Chương.